Chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành. Tác giả Đinh Mặc. Người dịch Green Rose. Tại truyện audio Lê Duy Dương Lê. Tập 29. Bồ Thiện đau suốt một ngày, cổ tử cung mới chỉ mở 7 phân. Đến tầm chạng vạng tối, nước ối cuối cùng cũng bị dở. Bác sĩ phụ sản giỏi nhất của thành phố Lâm bảo Bồ Thiện không cần cố rặn mà phải tiếp tục nhịn. Diệp Di Nông ở bên cạnh động viên cô. Bồ Thiện đau đến mức đầu óc quay cuồng, cô chỉ cảm thấy những cơn đau liên tiếp như sóng lũ nhấn chìm bản thân. Từ trước đến nay, cô vốn là người mạnh mẽ và giỏi chịu đựng, vậy mà lúc này cô không thể kiềm chế tiếng rên la. Trong lúc mơ hồ, cô cuối cùng cũng nghe thấy bác sĩ nói: "Được rồi, mở đến 9 phân rồi, tôi giúp cô có thể gắng sức rặn đẻ rồi." Bồ Thiện như trút gánh nặng, nhắm mắt ra sức rặn. Nhưng những ngày này cô vì chuyện của Trần Bắc Nghiêu lo lắng không yên, sức khỏe suy yếu đi nhiều, lại bị cơn đau hành hạ suốt một ngày, bây giờ cô chẳng còn một chút sức lực. Theo lời dặn của bác sĩ, Bồ Thiện cố gắng hết sức nhưng thai nhi hình như vẫn không nhúc nhích. Bác sĩ không biết có phải cố ý dọa Bồ Thiện hay không. Cô cố thêm một chút nữa, nếu không thai nhi bị kẹt ở bên trong, thời gian lâu sẽ không ổn đâu. Bồ Thiện nghiến răng lại tiếp tục rặn đẻ. Dù cô ướt đẫm mồ hôi, dùng hết sức lực nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Cũng may bác sĩ khẳng định sự tiến bộ của cô, bà sờ tay vào bên trong, gật đầu. Cố lên, cách cô rặn không sai chút nào, đã có thể thấy đỉnh đầu của thai nhi rồi. Cổ họng Bồ Thiện khô rát, cô muốn uống nước để bổ sung thể lực. Nhưng khi ngẩng đầu, cô không thấy bóng dáng Diệp Di Nông. Bồ Thiện không nghĩ ngợi nhiều, quay sang cô y tá bên cạnh. "Tôi khát quá." Cô y tá gật đầu, một lát sau đem vào một cốc nước ấm bên trong cắm ống mút đưa đến miệng Bồ Thiện. Bồ Thiện nói: "Cảm ơn cô." Đang định nhổm đầu uống nước, cô chợt nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo lấy cốc nước từ trong tay cô y tá. Bồ Thiện cứng đờ người, một thân hình cao lớn hiện ra trong tầm mắt cô. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đưa ống hút vào miệng cô. Bồ Thiện quá khát nên lập tức ngậm ống hút uống ừng ực. Người đó cười nói: "Dữ như vậy, xem ra em vẫn còn khỏe lắm." Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến Bồ Thiện quá đá. Cô ngẩng lên, liền bắt gặp gương mặt sáng ngời của Trần Bắc Nghiêu. Anh nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt ẩn hiện một giọt lệ. Anh! Bồ Thiện xúc động, nhất thời quên mất cô đang trong quá trình lâm bồn. Cô chống tay xuống giường định ngồi dậy, làm các bác sĩ và y tá đứng bên cạnh hoảng hồn vội đỡ cô nằm xuống. Thiện, em vất vả rồi. Trần Bắc Nghiêu mặc một cái áo sơ mi trắng bình thường, gương mặt anh gầy rộc nhưng tinh thần rất tốt. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, dịu dàng nói: "Những chuyện khác tính sau, em hãy tập trung đi." Bồ Thiện có trăm ngàn lời muốn nói với anh, nhưng vào giây phút này cô ngoan ngoãn gật đầu. Nắm tay anh, phản phất như có một sức mạnh truyền vào người cô. Đúng lúc này là một cơn đau dội đến. Bồ Thiện hít một hơi sâu ra sức rặn. Cảm giác đau đớn như xé toạc thân thể bao trùm toàn thân cô. Cô hét lên một tiếng. Sau đó, một thứ gì trôi tuột khỏi cơ thể cô. Bồ Thiện mở to mắt, bắt gặp gương mặt xót xa của Trần Bắc Nghiêu. Tay anh càng siết chặt tay cô. Qua qua, tiếng khóc của trẻ sơ sinh đột ngột vang lên. Mấy người y tá bận rộn đi lại. Bắc Nghiêu chỉ đưa mắt qua bên đó rồi lại quay về Bồ Thiện. Em giỏi lắm. Bác sĩ bế một trẻ sơ sinh toàn thân vẫn còn đỏ máu đến trước mặt hai người. Trần Tổng là một bé trai rất xinh xắn. Bồ Thiện quay sang nhìn, thấy một em bé nhỏ xíu với gương mặt nhỏ và đôi mắt to tròn lấp lánh đang nhìn cô. Bác sĩ đưa em bé đi tắm rửa. Bồ Thiện ngước nhìn Trần Bắc Nghiêu và cất giọng khẳng đặc. Sao anh... Diệp Di Nông giúp đỡ. Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống trước mặt cô, anh giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, hôn nhẹ lên môi cô. Anh đã từng nói anh sẽ ở bên cạnh em, chứng kiến con của chúng ta chào đời. Khi em bé được quấn tả lót và được bọc trong một cái chăn mỏng, cô y tá lại đưa đến cho hai người. Anh đứng dậy cẩn thận ôm con vào lòng. Lúc này anh mới nhìn kỹ con trai. Cậu bé có đôi mắt to tròn, ngũ quan thanh tú. Trần Bắc Nghiêu đưa em bé đến trước mặt Bồ Thiện. Con giống em. Chứng kiến cảnh Trần Bắc Nghiêu dịu dàng ôm con, Bùi Thị nghĩ dù có chết cô cũng cam lòng. Vào ngày đầy tháng con trai Mộ Thiện, Diệp Di Nông dọn khỏi ngôi biệt thự bởi vì Mộ Thiện đã có người chăm sóc. Trần Bát Nghiêu đã trở về. Do lập công lớn trong vụ án quan trọng, Trần Bát Nghiêu được giảm án xuống còn 3 năm, được quản thi hành. Việt Nam gọi là tù treo, vẫn thụ án nhưng được tại ngoại, không phải ngồi tù. Trong lòng Mộ Thiện hiểu rõ, sở dĩ Trần Bát Nghiêu không phải đi tù, không đơn giản vì anh lập công lớn diệt trừ phần tử khủng bố nguy hiểm Trương Ngân Thiên, mà do anh đã gián tiếp cứu Tuần Dịch. Bởi vì thành phố Lâm đạt được thành quả quyết định trong công cuộc quét sạch các thế lực xã hội đen, Chủ tịch Tuần được thăng chức nhưng không phải lên tỉnh mà về thẳng Bắc Kinh. Tuần Dịch kiên quyết đưa ra ý kiến giảm án cho Trần Bát Nghiêu tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy. Trên thực tế, Tuần gia cũng biết chuyện Trần Bát Nghiêu cứu Tuần Dịch. Vì vậy, chỉ nhờ một câu nói của một nhân vật nào đó trên trung ương, Trần Bát Nghiêu được giảm từ 7 năm tù xuống còn 3 năm tù treo. Kết quả này hơi nực cười, nhưng Mộ Thiện hoàn toàn hài lòng. Hôm Trần Bát Nghiêu về nhà, Mộ Thiện đã có thể xuống giường. Nghe tiếng động cơ ô tô, cô lập tức ôm con xuống tầng 1, đứng im lặng ở cửa chờ đợi. Khi xe dừng trước cửa, có mấy người đàn ông cùng Trần Bát Nghiêu xuống xe. Bát Nghiêu lần lượt ôm mấy người đàn ông đó, rồi cả đám mới tiến về phía cô. Trong số đó có Lưu Minh Dương, Tầm, với nụ cười bất cần quen thuộc, thậm chí có cả Lý Thành. Trần Bát Nghiêu rất điển trai trong bộ trang phục đơn giản, gồm áo sơ mi trắng, quần tây đen. Trông anh như vừa đi làm về chứ không phải vắng nhà gần nửa năm. Anh đi đến trước mặt Mộ Thiện, không nói một lời, chỉ ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt cô làm ướt đẫm áo sơ mi của anh nâng mặt cô cúi đầu nói: "Đừng khóc nữa, anh yêu em." Mộ Thiện lau nước mắt, Trần Bát Nghiêu nói tiếp: "Sẽ không bao giờ có lần sau." Mộ Thiện hiểu ý anh, cô gật đầu. "Được." Trần Bát Nghiêu ngắm con trai trên tay Mộ Thiện. "Em đã đặt tên cho con chưa?" Lúc cô sinh nở, anh chỉ ở trong bệnh viện mười mấy phút rồi phải đi ngay. Hai người vẫn chưa nói với nhau chuyện gì. Bát Nghiêu ôm cô đi vào nhà. Cô cất giọng dịu dàng. "Tên Ái Trạch, được không anh?" Trần Bát Nghiêu dừng bước, anh nhìn cô mỉm cười. "Trần Ái Trạch." "Cảm ơn em." Trần Bát Nghiêu đi tắm, Bồ Thiện dỗ con ngủ. Cô một mình ngồi trên giường, trong lòng vừa ngọt ngào vừa sầu lắng. Cô nhớ lại những chuyện trước kia. Cô nhớ đến Đinh Hạnh, anh Tuấn và Phong Độ. Nhớ đến Trần Bát Nghiêu như một bức họa. Nhớ đến Châu Á Trạch phóng đãng bất cần. Nhớ đến Lý Thành âm trầm lão luyện. Nhớ đến Tầm, tên sát thủ có tính cách trẻ con. Thậm chí Bồ Thiện còn nhớ đến Đinh Triệu Ngôn nho nhã, Diệp Di Nông dịu dàng chu đáo, Lữ Hạ khí chất phi phàm, Điềm Điềm hoạt bát đáng yêu. Từng câu chuyện cũ, từng cố nhân phản phất hiện ra trước mắt cô. Đến nay giật giận ở đó mà người không còn như xưa. Rốt cuộc ai đúng ai sai? Có lẽ bọn họ cũng chẳng có ai sai. Chỉ là trong thời đại vật chất tư lợi này, có kẻ buông thả trầm luân, có người kiên trì giữ vững nhân cách dù bần hàn. Dù tuổi còn trẻ, nhưng bọn họ có người vẫn sống tốt, có người trở về với cát bụi, có người tiếc nuối cả đời. Cuối cùng, Mộ Thiện nghĩ đến Trần Bát Nghiêu, người duy nhất cô yêu trong cuộc đời này. Anh là tất cả của cô, là linh hồn của cô. Bây giờ anh đã trở về, toàn thân anh gột sạch máu tanh. Anh chỉ là một người đàn ông chân thành và suy tình như cậu thiếu niên năm đó. Cô và anh chưa bao giờ bỏ lỡ, cũng chưa từng cách xa. Sinh mệnh và thời gian của họ vẫn phơi phới như thuở nào. Bởi cuộc đời mới của cô và anh vừa bắt đầu. Ngoại truyện 1. Châu Á Trạch. Lại một lần nữa nghe đến tên Trần Bát Nghiêu, Châu Á Trạch nhíu chặt đôi lông mày. Là lão đại hàng đầu ở Đại học Hồng Kông, người có biệt danh Anh Tiểu Châu, danh tiếng lẫy lừng ở khu vực dưỡng giác. Châu Á Trạch chưa từng bị kẻ khác tạt một gáo nước lạnh như vậy. Hơn nữa,